Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2152, Hạo Phong Hạo Lôi. Canh, 3, ngươi là cái này thiên linh tiên vực thế hệ tuổi trẻ. Ở Hoàng Thiên Tường bên ngoài, cái thứ hai xứng làm ta đối thủ người. Ra tay đi, Cổ Tử Y gặp vậy, trên mặt không có mảy may kinh ngạc, mà là dấy lên chiến ý. Ta cũng muốn nhìn một chút. Chu Thiên các bên trong đi ra cái gọi là yêu nghiệt. Vẫn là có mấy phần bản sự. Thanh tiên phiến, ra, Hạo Phong vừa nói, miệng lớn một trương, một thanh cây quạt, trực tiếp bị hắn phun ra. Này cây quạt, đón gió mà lớn dần, nháy mắt hóa thành một trượng cao, bị hắn trực tiếp giữ ở trong tay. Đồng thời, một cái đạo cốt tiên phong thanh sắc hư ảnh xuất hiện ở Hạo Phong phía trên. Phong tu thanh tiên, chấm ngoặc kép, Thiên Trùy trưởng lão nhìn thấy cảnh này, trong lòng hơi kinh ngạc, lập tức không khỏi tự nói. Thanh tiên đạo người, đã từng là ta thiên linh tiên vực quát tháo phong vân cường giả. Cuối cùng đại nạn đến, mới tan biến đối giữa thiên địa này. Bất quá hắn còn sót lại bảo vật, lại là chưa bao giờ có người tìm tới qua. Không nghĩ đến, năm đó thanh tiên đạo người lấy cơ hồ một nửa sinh mệnh tinh luyện thanh tiên phiến, cũng bị các ngươi tìm được. Ha ha, Hạo Thiên thất tử, đều có bất phàm, không có xứng với bọn họ tư chất bảo vật. Sao được, Bố Y đạo nhân, mỉm cười, mọi người tại đây trong lòng đều là rung động. Này thanh tiên phiến, cũng là một kiện hoàng cấp cổ tiên bảo, lại còn vượt qua trước đó Hạo Kim đám người cổ tiên bảo. Nhìn ngươi, có thể ngăn trở ta mấy phiến. Hạo Phong mở miệng, hướng về Cổ Tử Y. Chính là bỗng nhiên một cái. Lần này phiến phía dưới, một trận thanh sắc cuồng phong, mang theo bạo ngược ý, biến thành một đầu thanh sắc giao long, hướng về Cổ Tử Y gào thét mà đến. Tiên khí pháp tướng, tử khí tiên long thuẫn. Cổ Tử Y gặp vậy, trên người tử sắc tiên lực bộc phát ác ra, nháy mắt, vô biên tử khí cô đọng thành một mặt thuẫn bài. Này thuẫn bài phía trên là một khỏa hung thần ác sát long thủ. Bành, chấm ngoặc kép, kia cuồng phong biến thành giao long hung hăng đánh vào thuẫn bài phía trên, hoàn toàn bị thuẫn bài ngăn lại. Cổ Tử Y lập tức trực tiếp nâng lên một trường cự man thể, tử văn diệt tiên trường. Vừa nói, Cổ Tử Y này nâng lên bàn tay, cực tốc biến lớn, nháy mắt, này bàn tay hóa thành 10 trượng cao, trên đó tử văn lấp lóe mà lên, hướng về phía dưới hung hăng vỗ một cái. Cuồng phong khiếu, thanh tiên trưởng, Hạo Phong mở miệng, trong tay phiến, hướng về thiên không lại là bỗng nhiên một cái. Vô biên thanh sắc cuồng phong gào thét mà ra, trực tiếp cô đọng thành một cái cự trưởng, nghênh hướng cái kia Cổ Tử Y tử văn cự trưởng. Nặng, Cổ Tử Y mở miệng, nháy mắt, nàng vỗ xuống này tử văn cự trưởng phía trên, trọng chi ý cảnh bộc phát ra, trọng lực gấp 100.000 lần. Nháy mắt, này tử văn cự trưởng phía trên, vô biên tử mang lấp lóe, uy thế cuồng bạo không biết gấp bao nhiêu lần. Bành, chấm ngoặc kép, kia cuồng phong cự trưởng bỗng nhiên sụp đổ, tử văn cự trưởng hướng về Hạo Phong hung hăng vỗ tới. Tật phong quyết, thanh phong dực, Hạo Phong mở miệng, vô biên tiên khí ở sau lưng ngưng tụ thành một đôi thanh sắc vũ dực bỗng nhiên một cái. Lúc này, cực tốc di động, hắn vừa rồi vị trí, theo lấy tử văn cự trưởng một trường vỗ xuống, nháy mắt triệt để sụp đổ. Cổ Tử Y gặp vậy, mà không nói hai lời, nâng lên tử văn cự trưởng, hướng về Hạo Phong lần nữa vỗ tới. Cổ Tử Y, ngươi không thắng được ta, phá cho ta. Hạo Phong gặp vậy, cũng sẽ không do dự. Tiên lực hoàn toàn tràn vào trong tay thanh tiên phiến. Lúc này ba tát một cái ra, nháy mắt, ba đầu cuồng phong cự long, chính là hướng về Cổ Tử Y, hung mãnh đánh tới. Cổ Tử Y, lại là một tiếng quát khẽ, thánh hồn thuật, cổ thú hồn, ra, vừa nói, nàng vỗ một cái bản thân mi tâm. Lúc này, một đầu vô cùng dữ tợn thú hồn, từ xưa tử y mi tâm gào thét mà ra. Này thú hồn trên người, buộc 8 đầu hồn tỏa. Hiển nhiên, này hồn, là Cổ Tử Y thu phục. lấy thánh hồn thuật phong ấn ở bản thân thức hải. Đây cũng là cổ tử y cực kỳ cường hoành thủ đoạn một trong. Phong khai đi, cổ tử y mở miệng. Lúc này cái kia cổ thú hồn thân thể phía trên 8 đầu xiềng xích cùng nhau tiêu tán. Lúc này cái kia thú hồn một cây độc giác phía trên tử quang lấp lóe, nhìn về phía Hạo Phong, trong mắt tràn đầy vô biên bạo ngược ý, trực tiếp trùng sát mà ra. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, tử giác thú hồn bạo ngược phía dưới, 3 đầu cuồng phong giao long toàn bộ bị hắn xé nát. Liều mạng, Hạo Phong mở miệng, lấy ra một đám đan dược, trực tiếp nhét vào miệng, tiên lực lần nữa điên cuồng tuôn ra, hướng về thanh tiên phiến hội tụ mà đi. Hắn lại là liên tục phiến ra 7 phiến, 7 đầu cuồng phong giao long lại là hướng về cổ tử y đánh tới. Cổ tử y ung dung không vội, tam đại bí thuật không ngừng thi triển, nhẹ nhõm ngăn cản, trong lúc nhất thời, hai người lâm vào giằng co. Bất quá mắt sáng người, lại là có thể nhìn ra, cổ tử y cũng đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Bởi vì này Hạo Phong mặc dù cùng cổ tử y tu vi một dạng, nhưng hiển nhiên sẽ bí thuật cực ít, hoàn toàn là dựa vào trong tay tiên bảo. Mà hắn thôi động này tiên bảo, cần tiên lực, như vậy điên cuồng thi triển phía dưới, tiên lực luôn có hao tổn xong thời điểm. Mà cổ tử y là nhục thân chi lực, thần hồn chi lực, tiên lực, giao thoa sử dụng, như vậy rằng co nữa, tất thắng không thể nghi ngờ. Phá, cuối cùng, theo lấy cổ tử y một tiếng quát khẽ, cổ thú hồn, trực tiếp đem Hạo Phong một chảo đánh bay. Hạo Phong khóe miệng máu tươi chảy xuôi, bay ra lôi đài. Hạo Phong bại, mặc dù đều là chuẩn tiên hoàng, nhưng cổ tử y cường đại, không thể nghi ngờ. Cổ tử y không có thụ thương, nhưng luân phiên bí thuật phía dưới tiêu hao cũng là không nhỏ, trên mặt hơi có chút trắng bệch, nhìn về phía Hạo Phong nhàn nhạt nói, ngươi thực lực so với Hoàng Thiên Tường không sai biệt nhiều, bất quá đáng tiếc ngươi gặp ta. Ha ha, cổ tử y, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Lôi đài phía dưới cái kia khóe miệng mang huyết Hạo Phong mở miệng, cái gì? Phốc, chấm ngoặc kép. Cổ tử y chính là vừa nói, sắc mặt nháy mắt trắng bạch lên, nàng chỉ cảm giác ngực một trận quặn đau, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nàng nhìn về phía Hạo Phong trong mắt tràn đầy sát ý. Độc, chấm ngoặc kép, ha ha, không sai, các ngươi chỉ sợ không phải biết, thanh tiên đại nhân năm đó ngoại trừ am hiểu phong hệ thủ đoạn bên ngoài, am hiểu nhất liền là dùng độc. Này thanh tiên phiến sớm đã cô đọng kịch độc, như thế ta vừa rồi cái kia mỗi một đạo cuồng phong đều là mang theo độc, bây giờ độc cũng đã vào ngươi ngũ tạng lục phủ, lấy ngươi thân phận cùng cổ tộc tài nguyên lập tức trị liệu, độc này không cần mạng ngươi, nhưng ngươi nếu không kịp chữa trị, chỉ sợ, ha ha, chấm ngoặc kép. Hạo Phong cười lạnh một câu, hèn hạ, chấm ngoặc kép, cái này quá hèn hạ. Không nghĩ đến Hạo Thiên thất tử, như thế hèn hạ, ngoặc kép, vô số cổ tộc tu giả, cùng nhau mở miệng, Thiên Trùy trưởng lão lúc này lạnh giọng một câu, đều im ngay, tinh không hành tẩu, mỗi một lần đấu pháp đều là sinh tử chém giết, chỉ có thắng bại mà nói, từ không hèn hạ hay không mà nói. Mọi người nghe nói lời này, trong lòng đều là không cam lòng, nhưng là không có biện pháp. Cổ tử y sắc mặt khó coi, nàng biết rõ là mình khinh thường, dùng độc là tương đối thấp kém thủ đoạn, đồng dạng có thân phận người khinh thường sử dụng, hắn căn bản không có dự liệu được, đối phương là cao quý Hạo Thiên nghĩa tử, biết dùng độc, cổ tộc tu giả, đều là sắc mặt khó coi cực kỳ. Bây giờ mặc dù Hạo Phong bại, nhưng cổ tử y, hiển nhiên trúng độc rất sâu, nhất định phải lập tức cứu chữa. Không cách nào tiếp tục tái chiến, mà đối phương còn có một người. Cuối cùng, Hạo Thiên thất tử, một tên thân mặc tử sắc cẩm bào, mặt mũi quê mùa cường tráng thanh niên, phi thân mà lên, hắn rơi ở trên lôi đài, đại địa đều là vì đó chấn động. Hắn nhìn về phía cổ tử y, cổ tử y, ta Lục Ca độc không phải dễ giải như vậy, lại coi như ngươi là trạng thái đỉnh phong, cũng chưa chắc là ta đối thủ. Bởi vì, ta Hạo Lôi thực lực, là thất tử, mạnh nhất. Vừa nói, Hạo Lôi thân, vô biên lôi quang lấp lóe mà lên. Cái kia chói mắt lôi quang, đám người cảm thấy Hạo Lôi khí tức, chuẩn tiên hoàng, đồng dạng là chuẩn tiên hoàng. Lại hắn khí tức, còn ở trên Hạo Phong, cùng Cổ Tử Y, cực kỳ tiếp cận, thiên linh tiên vực thế hệ tuổi trẻ. Dĩ nhiên còn có cái thứ tư chuẩn tiên hoàng tồn tại. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, căn bản không dám tin tưởng cảnh này là thật. Cổ Tử Y sắc mặt lạnh lùng, nàng cũng cảm giác được, cho dù bản thân đỉnh phong, cùng đối phương một trận chiến, cũng không có 10 phần nắm chắc thủ thắng, nhiều nhất chỉ có 6 thành nắm chắc. Huống chi hiện tại, Hạo Lôi hào tiếng mở miệng, nhận thua đi, ta Hạo Thiên thất tử xuất quan, tất nhiên quét ngang thiên linh. Ngươi thua ở trong tay chúng ta, không mất mặt, bởi vì nay Hậu Thiên Linh Tiên vực thế hệ tuổi trẻ, chỉ có chúng ta huynh đệ 7 người, đứng ở đỉnh phong, để cho ta Cổ Tử Y nhận thua, không có khả năng, chấm ngoặc kép, Cổ Tử Y cắn răng mở miệng, trên người khí thế cưỡng ép bộc phát, trong miệng lại là máu tê phun ra, Tử Y, không muốn, Thiên Trùy trưởng lão, Cổ Thập Thất, Cổ Kinh Lôi, Cổ Trấn Hải, gần như đồng thời mở miệng, vô số cổ tộc tu giả, cũng đều là sắc mặt biến hóa, ai cũng biết được, cho dù Cổ Tử Y gượng chống, chỉ sợ cũng vô pháp thủ thắng, đồng thời, nàng khả năng có nguy hiểm tính mạng, tất cả mọi người minh bạch Cổ Tử Y tại sao kiên trì như vậy, không chỉ là bởi vì chính hắn, càng là bởi vì, hôm nay một khi bại, cổ tộc ở Thiên Linh Tiên vực địa vị, tất nhiên đem dao động. Thế nhưng là, bây giờ cổ tộc, cũng không còn bất kỳ một cái nào thế hệ tuổi trẻ tu giả, có thể xem như Hạo Lôi đối thủ. Cũng ở thời khắc này, oanh, cái kia một mực đến nay, sinh mệnh khí tức cơ hồ cũng đã hoàn toàn biến mất. Hóa thành tượng nạn cổ phong trên người, bỗng nhiên truyền đến một đạo to lớn tiếng oanh minh. Hết chương.